nàng đã uống. Dạ Nguyệt lại nở nụ cười thanh mát như mặt trăng. Xin lỗi chàng, ta đã uống. Tịch Khuyết tức giận nắm tay lại thành nắm đấm. Hắn biết ở trong cung này có một loại độc chuyên dùng để ban cái chết cho các phi tần phạm lỗi. Cho dù là người có y thuật cao như thế nào cũng không có cách nào giải được. Chính là xuyên tâm tán. Dù y thuật của nàng có cao bao nhiêu cũng không có cách nào giải được độc này. Vậy mà nàng còn dám uống. Ta không nghĩ chính bản thân sẽ giải được. Dạ Nguyệt cười cười đáp. Ta không giải được nhưng người khác giải được. Trong lòng còn không quên bổ sung câu này. Nghe nàng trả lời, nhìn nàng ung dung tự tại lại không hề tỏ ra ham sống sợ chết. Đôi mắt như nhìn thấu nhân sinh, thần đế và ngũ vương ra liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đã hiểu vì sao tam đệ lại chọn nàng ấy để ở cạnh cả đời. Muội muội của bọn hắn sợ là không thể sánh bằng nàng, mặc dù cả tài sắc cùng thân phận muội ấy đều cao hơn nàng. Đã quá muộn, nàng ta dám bất kính với ai ra nên phải lãnh chịu hậu quả mà bản thân đã gây ra. Thái hậu hừ lạnh. Cho dù là ai cũng không thể ngăn cản bà diệt trừ mối hậu họa với hoàng nhi của bà. Độc này chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một người giải được. Là Bách Y lão giả thần y nổi tiếng giang hồ, nhưng để tìm kiếm ông ấy chỉ sợ là không có đủ thời gian. Mạc Chiêu Huân lắc đầu thở dài. Mẫu hậu lại vì hạnh phúc của muội muội mà giết hại thêm một nữ tử vô tội. Quả thật hắn cũng không muốn nhìn hay ở nơi này nữa. Từ nhỏ lớn lên ở nơi tranh đấu, huynh đệ tương tàn như nơi này, hắn vốn dĩ đã buông bỏ từ lâu. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống bình bình đạm đạm cùng với người hắn yêu mà thôi. Nhưng kể cả nàng cũng bị con người ngồi trên kia nhẫn tâm giết hại. Mặc dù nàng còn sống nhưng lại không muốn gặp lại hắn. Hắn còn có thể nói gì đây? Cả nhà nàng là do người này hại chết. Vì hung thủ không phải hắn nhưng lại là mẫu hậu của hắn. Làm sao nàng còn có thể lại ở cạnh hắn đây? Nghĩ đến đây, đáy lòng Mạc Chiêu Huân càng lạnh lẽo vô hạn. Tâm hắn cũng đã chết kể từ khi nàng chết. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc thì hắn cũng đã hạnh phúc. Cả đời này hắn sẽ cô độc dõi theo nàng, âm thầm bảo vệ nàng đến khi hắn từ giã cõi đời này. Cho nên hắn mới nhờ tam đệ đưa nàng vào trong phủ để bảo vệ nàng. Tương lai sẽ tìm người thiện lương gia cảnh sung túc để mai mối cho nàng. Mặc dù như vậy rất đau khổ nhưng hắn đã quyết định sẽ làm như vậy rồi. Tịch Khuyết lạnh lẽo bế Dạ Nguyệt lên ngay trước mặt nhiều người. Không hành đại lễ cũng không nói gì hiên ngang bế nàng rời đi trước cơn thịnh nộ của Thái Hậu. Mạc Chiêu Huân cũng không nhìn Thái Hậu một lần liền nhanh chóng rời đi theo Tịch Khuyết. Phản rồi, tất cả đều phản rồi. Thái Hậu tức giận vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Xin Thái Hậu bớt giận, tất cả mọi người có mặt tại đó đều quỳ gối cúi đầu đồng thanh nói. Mẫu hậu, người hại chết thê tử của người ta. Người ta còn có tâm trạng hành đại lễ với người nữa sao? Thần đế mỉm cười giễu cợt nói rồi cũng xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại nơi lạnh lẽo cùng đáng sợ như nơi này. Ban đầu Thái hậu tức giận bắt hắn phải hạ chỉ ban hôn. Nhớ tới muội muội mình như vậy hắn cũng không đành lòng. Nên mới hạ chỉ ban hôn, nhưng không ngờ Thái hậu lại còn bắt nàng ấy chết, thật làm lòng người rét lạnh. Nghịch tử này, phản thật rồi. Thái hậu lại nổi trận lôi đình, ông ngực thở dốc, Lưu tổng quản lập tức đến vuốt lưng cho bà ta. Mặc dù rất muốn hạ lệnh chém đầu tên Tịch Quốc công ngông cuồng đó. Nhưng nghĩ đến Hoàng Nhi, Thái hậu đành cắn răng chịu đựng. Hắn ta chỉ mới có thê tử mà Hoàng Nhi đã ra nông nổi như vậy. Không biết nếu hắn chết thì Hoàng Nhi sẽ như thế nào đây? Thật làm bà vừa tức ngực khó chịu vừa đau đầu. Không vê kép không, Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân nhanh chóng phi ngựa trở về phủ quốc công. Vừa vào phủ, Tịch Khuyết đã mang Dạ Nguyệt về phòng cho nàng nằm lên giường rồi hạ lệnh cho mời Hách Liên Tử Y đến giải độc cho nàng. Hắn biết y thuật của Hách Liên Tử Y cao hơn của nàng. Dạ Nguyệt yên tĩnh nằm trên giường quan sát người đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay nàng. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của sư phụ, lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua,

Tịch Khuyết quay qua nhìn vẻ mặt hớn hở của người đang ngồi trên giường, nhất thời không biết phải nói gì. Phạt chàng vì dám giấu giếm ta, Dạ Nguyệt le lưỡi quay mặt sang hướng khác. Trong lòng hí hửng vì đã có thể đòi được nợ cũ với sư phụ, ha ha. Mạc Chiêu Huân thấy mọi chuyện đã ổn thì cùng Hách Liên Tử Y lẳng lặng lui ra ngoài. Hắn đã nhìn thấy dấu hiệu chuẩn bị nổi giận của tam đệ. Tốt nhất hắn nên chạy trước bảo toàn mạng nhỏ a, nhưng cũng thật may vì hắn không phải nhìn thấy một đoạn nhân duyên đẹp lại bị chính tay mẫu hậu mình nhẫn tâm phá hủy. Bây giờ hắn quyết định không đứng về phía muội muội hắn nữa. Hắn muốn bảo vệ tình yêu của hai người bên trong phòng. Cũng để thay cho đoạn nhân duyên xưa không thành của hắn và nàng. Nghĩ đến đây Mạc Chiêu Huân như có như không nhìn Hách Liên Tử Y. Mặc dù nàng đã dịch dung cùng thay đổi giọng nói nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng. Người hắn nhớ nhung lưu luyến 5 năm trời. Cho dù nàng có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Nàng thật lớn mật, cả ta mà cũng dám gạt Tịch Khuyết không kiêng dè hung hăng ôm lấy mặt Dạ Nguyệt. Đau a, người ta mới trúng độc đó nha, Dạ Nguyệt gắng nặn ra một giọt nước mắt đáng thương nói. Dù nàng gạt hắn về giải dược nhưng nàng thật sự có bị trúng độc nha. Nàng còn biết đau sao? Nàng có biết ta đã đau đớn thế nào khi biết nàng không thể cứu hay không? Tịch Khuyết ôm lấy người trên giường vào lòng, cúi đầu cắn vào môi nàng đến khi môi nàng sưng lên mới chuyển qua lưu luyến triền miên hôn nàng. Dạ Nguyệt thật không ngờ ngay cả khi đã mất trí nhớ, sư phụ vẫn còn giữ thói quen cắn người phạt người như vậy. Cũng đủ thấy đây là tiềm thức trong sâu tận tâm trí sư phụ rồi. Không chỉ đơn thuần là ý muốn nữa, vừa hôn Tịch Khuyết vừa nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường. Ánh mắt sáng quắc chiếu tướng nàng, bàn tay di chuyển từ chân mày xuống mắt rồi đến mũi cuối cùng đến môi nàng. Hắn muốn ghi nhớ gương mặt nàng bằng xúc giác của hắn. Để khi nhắm mắt lại hắn cũng có thể hình dung ra được khuôn mặt nàng. Hứa với ta, tuyệt đối không được rời xa ta, Tịch Khuyết nỉ non vào tai Dạ Nguyệt. Giọng hắn run rẩy, hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có nàng trong đó. Nàng đi đâu ta sẽ theo nàng đến đó, cho dù có là chân trời góc biển hay là địa ngục tâm tối nhất. Dạ Nguyệt lại được nghe thêm một lần nữa lời nói đầy thâm tình này của sư phụ. Cho dù sư phụ có lặp đi lặp lại cả đời nàng vẫn không hề thấy chán. Dạ Nguyệt vươn tay ôm lấy người phía trên, mắt bất giác nóng lên, không cần sư phụ nói nàng cũng đã biết, bởi vì sư phụ đã chứng minh lời nói của sư phụ. Trên đời này người mà nàng tin tưởng nhất chính là sư phụ. Nàng cảm thấy đã đủ rồi. Chỉ cần sư phụ vui vui vẻ vẻ mà sống tiếp thì nàng đã hạnh phúc rồi. Không khí trong phòng đang nóng bỏng, thì tiếng gõ cửa phòng liên tục kéo hai người về thực tại. Tịch Khuyết cau mày ngồi dậy sửa sang quần áo cho hắn và Dạ Nguyệt chỉnh tề rồi âm trầm nói. Vào đi, quốc công gia, chuyện lớn rồi. Hoàng thượng trúng độc, Trần quản gia hối hả mở cửa chạy vào. Gấp đến độ cũng không có nhìn thấy mặt chủ nhân mình đang đen như đáy nồi. Nghe đến đây Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt sững sốt nhìn nhau. Hoàng thượng trúng độc, cách chương.